Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 9, Đồ Thần. Oanh, như là biển thực lực quốc gia chi lực trong nháy mắt dẫn vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng bên ngoài thân trong nháy mắt đánh ra một cỗ siêu cấp cự đại khí lưu. Khí lưu thổi hướng tứ phương. Nhượng trường thanh điện hạ quảng trường vô số cánh hoa trong nháy mắt lại lần nữa bay lên trời. Lực lượng, cuồn cuộn Đông Tần thực lực quốc gia chi lực a. Đông Tần hoàng đình bản đồ đã mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải Vương Hùng bây giờ tu vi đạt tới thiên tiên đệ lục trọng. Coi như Vương Hùng cũng không dám dẫn thực lực quốc gia chi lực nhập thể a. Đương nhiên. Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ đưa đến lớn nhất tác dụng trọng yếu. Không có Chân Long Đồ đoán tạo cường đại thân thể, Vương Hùng nào dám toàn bộ dẫn nhập thể nội. Có thể, coi như thế, Vương Hùng thân thể cũng chống đỡ hoảng, chống đỡ thụ thỉnh thoảng. Vương Hùng dẫn một bộ phận thực lực quốc gia chi lực tiến vào Kim Ô phân thân. Kim Ô phân thân toàn lực gánh chịu thực lực quốc gia chi lực. Có thể, coi như thế, Vương Hùng cũng chống đỡ muốn phát tiết, tay cầm kiếm chỗ, hư không xếp đáng, lực lượng kinh khủng, theo Vương Hùng hận ý, sắp đột nhiên xuất hiện, bầu trời Lý Thần Tiên đột nhiên biến sắc, không tốt, Lý Thần Tiên nhìn ra Vương Hùng động thật giận, giờ khắc này thật giận, mang theo ngập trời sát khí, đã vô pháp vãn hồi, xa suốt. Người thằng ngu này, Lý Thần Tiên một tiếng oán hận, đến, chính mình có nắm chắc thu Vương Hùng làm đệ tử, kết quả, lại bị xà suất xáo trộn tiết tấu. Bây giờ, Vương Hùng dẫn thực lực quốc gia chi lực nhập thể, cái kia chính là cũng không còn cách nào vãn hồi. Một bên khác, Nghê Thường Vũ cũng là phiền muộn vô cùng, bởi vì, coi như Nghê Thường Vũ tự tin thực lực mình. Càng là điều động thiên đạo chi lực, có thể, thế mà bị Hoa Thiên Hồng đè lên đánh, chấn động lưỡi đao là mới chân thần, bị Hoa Thiên Hồng đè ép chạm cũng liền thôi, chính mình thế nhưng là lâu năm chân thần a, làm sao cũng không bằng Hoa Thiên Hồng, mở, Nghê Thường Vũ hét lớn một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, Nghê Thường Vũ cùng Hoa Thiên Hồng tách ra, nhưng... Nghê Thường Vũ một cái lảo đảo, bay ngược trăm trượng không thôi. Không chỉ có như thế, Nghê Thường Vũ y phục tức thì bị chém ra một cái lỗ hổng lớn. Chật vật không chịu nổi, mất mặt xấu hổ, bại bởi Hoa Thiên Hồng. Nghê Thường Vũ trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, càng oán độc nhìn về phía Hoa Thiên Hồng. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Nghê Thường Vũ oán độc nói. Bằng ngươi, Hoa Thiên Hồng lại là tự ngạo vô cùng. Vừa rồi một lần va chạm, Hoa Thiên Hồng đã kiểm tra xong Nghê Thường Vũ sâu cạn. Tự nhiên không e ngại, có thể, hai mắt oán độc Nghê Thường Vũ nhưng không có lại đối Hoa Thiên Hồng dùng kiếm. Mà chính là một kiếm, đột nhiên chém về phía Trường Thanh Điện Hạ Quảng Trường. Hoa Thiên Hồng đến chả nghi hoặc cái này Nghê Thường Vũ làm sao kiếm chạm sai phương hướng. Có thể xem xét, nhất thời hoảng sợ hoa dung thất sắc, bởi vì Nghê Thường Vũ một kiếm là chém về phía Thương Hận. Phu quân, Hoa Thiên Hồng biến sắc, nhất thời đập xuống qua. Hoa Thiên Hồng làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường chân thần, thế mà bị ổi như thế, đánh không lại. Bắt đầu đối Hoa Thiên Hồng phu quân ra tay. Trong chớp nhoáng này, không chỉ có Hoa Thiên Hồng nhìn thấy nguy hiểm, vô số Đông Tần quan viên cũng tức giận nhìn về phía chân thần. Thậm chí đến từ thiên hạ các đại thế lực đám thám tử cũng kinh ngạc nhìn về phía Nghê Thường Vũ. Cái này chân thần là chơi xỏ lá sao? Quá bồi hồi, đánh không lại Hoa Thiên Hồng, muốn giết Thương Hận. Đây cũng quá không có phẩm a. Cái này là chân thần. Ngoặc kép chấm chấm, vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa Thiên Hồng hiểm lại càng hiểm đến Thương Hận trước mặt. vội vàng một kiếm nghênh thiên. Oanh, Lăng Tiêu Thành trên quảng trường nhất thời bắn tung tóe ra vô tận kiếm khí, Đông Tần bách quan nhất thời một mảnh chật vật. Có thể cuối cùng Hoa Thiên Hồng giúp Thương Hận ngăn lại nhất kích chí mệnh. Phốp, Hoa Thiên Hồng một ngụm máu tươi phun ra, lại là trên thân bị đại lượng kiếm khí nhập thể, thương tổn đến phế phủ. Hồng Nghi, Thương Hận nhất thời cả kinh kêu lên. Trong trời cao, Nghê Thường Vũ lại lộ ra một tia đắc ý. Đáng đời, Nghê Thường Vũ không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Bởi vì theo Nghê Thường Vũ, chính mình chiến lược thành công, tìm tới Hoa Thiên Hồng nhược điểm, đưa nàng đánh bại. Bây giờ, Hoa Thiên Hồng trọng thương, cũng là tốt nhất bằng chứng. Chính mình động thủ lần nữa, liền có thể đem Hoa Thiên Hồng chém giết. Đáng đời sao? Chân thần, ngươi cũng là đến tìm cái chết. Đột nhiên một cái hung ác âm thanh vang lên, lại là Vương Hùng vừa mới tiếp nhận Đông Tần thực lực quốc gia. Còn chưa kịp đối xả xuất động thủ, chân thần thế mà trên đầu làm càn. Vương Hùng, Nghê Thường Vũ đột nhiên đồng tử co rụt lại. Bởi vì Nghê Thường Vũ tại Vương Hùng trên thân cảm nhận được một cỗ không kém chính mình lực lượng. Ngươi muốn cướp xà xuất chết trước, chấm liền thành toàn ngươi. Vương Hùng trong mắt sát khí bắn ra. Thành toàn ta? Hừ, Vương Hùng, sư tôn cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, thì nên trách không cho chúng ta. Ngươi, Nghê Thường Vũ còn muốn quát lên Vương Hùng. Có thể, Vương Hùng đã xuất thủ. Thiên tử chi kiếm lên tay, nhất thời, một cỗ cự đại kiếm ý phun ra ngoài. Cong cong cong cong, Lăng Tiêu Thành bốn phương tám hướng, gần như sở hữu trường kiếm đều chiến minh mà lên. Bao quát Hoa Thiên Hồng, Nghê Thường Vũ trường kiếm trong tay, thậm chí Lam Điền Ngọc, Lý Thần Tiên thủ chúng kiếm đều chiến minh đứng lên. Không tốt, Nghê Thường Vũ, cẩn thận. Lý Thần Tiên đột nhiên biến sắc, kiếm ý, khủng bố như thế kiếm ý, Lý Thần Tiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sư tôn yên tâm, Vương Hùng, hắn tính là thứ gì? Hắn, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn, dựng thẳng lên cự khuyết kiếm, tại Vương Hùng phất tay, trong nháy mắt chém ra. Oanh, lấy Vương Hùng vì mở đầu, một đạo thiên trượng kiếm cương trong nháy mắt trùng thiên. Là kiếm cương, không phải kiếm khí. Kiếm này cương tựa như cự khuyết kiếm bỗng nhiên biến lớn thành dài, trong nháy mắt đạt tới mấy ngàn lần to lớn, trong nháy mắt đến Nghê Thường Vũ trước mặt. Giữa cả thiên địa đều bị cái này cự khuyết kiếm nở rộ bạch quang chiếu sáng, vô số người nhất thời một trận nhãn mù. Sở hữu kiếm tu đều lộ ra vẻ kinh hãi. Kiếm mím này chi hung mãnh, chưa từng nghe thấy. Liền liền vừa mới còn xem thường Vương Hùng Nghê Thường Vũ cũng biến sắc. Không có khả năng, người kiếm thế làm sao gia tăng nhiều như vậy? Phá, Nghê Thường Vũ kinh sợ chém xuống một kiếm. Vương Hùng kiếm thế là tăng nhiều. Vương Hùng kiếm kêu thiên tử chi kiếm, kiếm thế không tại cá nhân kiếm đạo, kiếm thế ở chỗ thực lực quốc gia gia tăng. Đông Tần không biết tăng thêm bao nhiêu lần, thực lực quốc gia gia tăng, kiếm thế liền gia tăng. Giờ phút này kiếm thế so với lúc trước đối chiến Hạ Nhược Thiên không biết mạnh bao nhiêu. Nghê Thường Vũ đối Vương Hùng kiếm đạo nhận biết còn dừng lại tại lúc trước đối chiến Hạ Nhược Thiên thời điểm, làm sao có thể nghĩ đến bây giờ bỗng nhiên biến mạnh như thế. Trong nháy mắt, hai người chi kiếm chạm vào nhau. Không muốn, Lý Thần Tiên đột nhiên cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, đầm ánh sáng mang cuối cùng tán đi. Lăng Tiêu Thành gần như sở hữu bách tính đều há to mồm. Các đại thế lực thám tử tất cả đều trừng to mắt. Toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều là một mảnh tĩnh lặng. Bởi vì tất cả người nhìn thấy một bộ khó mà tin được hình ảnh. Nghê Thường Vũ sau lưng thiên đạo hư ảnh bị một bổ hai nửa. dựng thẳng một chảm hai nửa. Không chỉ có như thế, cái kia thật thần Nghê Thường Vũ, trường kiếm gãy không nói, Nghê Thường Vũ cũng bị một kiếm chẻ dọc, chân thần bị Vương Hùng một kiếm chẻ dọc, một kiếm hai nửa, này, đây chính là chân thần a. Không, không thể nào, đồ thần, đơn giản như vậy, ngoặc kép chấm chấm, bao nhiêu không tin thanh âm từ tứ phương vang lên, ầm ầm, đột nhiên, bầu trời một trận oanh minh, vô số huyết vân ngưng tụ bầu trời, thiên địa tứ phương bỗng nhiên vang lên từng đợt rên rỉ kèn lệnh thanh âm. Giọt giọt mưa máu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chân thần vẫn lạc, thiên địa đồng bi, mưa máu, đây là mưa máu không sai, cái này là chân thần vẫn lạc. Có người bỗng nhiên kêu lên, thiên tướng đều xuất hiện, nói rõ, chân thần thật vẫn lạc, liền vừa rồi, bị Vương Hùng một kiếm chém thành hai nửa, lăng tiêu thành bách tính, thám tử kinh ngạc đến ngây người. Ngoài thành sa suất cũng là biến sắc, liền liền bạch tử trên sa mạc thử suất cũng há to mồm. Vương Hùng, đồ thần, giữa không trung, Nghê Thường Vũ bị chém thẳng. Trước khi chết, sắc mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Càng không tin, chính mình thế mà bị cái này Vương Hùng chém giết. Chính mình thế nhưng là đường đường chân thần, bị cái này không đáng chú ý Vương Hùng chém giết. Nghê Thường Vũ hai nửa thân thể, chậm rãi đốt cháy mà lên. Đồng thời, cuồn cuộn tiên nguyên đang nhanh chóng tràn vào Vương Hùng trong nhục thể. Bạch Cuồng Địa Châu ngày xưa ngũ đại chân thần, đến thời khắc này, xem như bị triệt để thanh tẩy. Trường Thanh Điện Hạ Quảng Trường, Vương Hùng thu hồi ngự tỷ, trong tay nắm lấy cự khuyết kiếm, một mặt dữ tợn, đồ thần. Tựa như chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Quay đầu, Vương Hùng lại lần nữa nhìn về phía ngoài thành xa suốt. Xa suốt, thương tổn chấm thần dân, loạn chấm lăng tiêu thành, hỏng chấm hôn lễ. Hôm nay, người cũng hẳn phải chết. Vương Hùng giữ tợn nói, giữ tợn bên trong, dò xét vung tay lên. Thành Nam Chi Địa, xa suốt mang đến ức vạn độc xà chỗ. Đột nhiên khắp nơi bốc lên, trong nháy mắt, xông lên trời vô tận dây leo, ầm ầm, vạn dây leo gào thét, vạn dây leo bên trong, càng là có vô số thanh long từ đằng hải trong toát ra. Ngang, ngang, ngang, đằng hải thanh long, hùng mãnh cùng vô tận độc xà giết chóc mà lên. Vương Hùng, ngươi dám đả thương ta xà quân? Xà suốt trừng mắt cả giận nói. Không chỉ có ngươi xà quân, còn có ngươi, Vương Hùng giọng căm hận nói. Thành Nam một mảnh hỗn độn, Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm. Vương Hùng không có bổ nhào qua, bởi vì đỉnh đầu còn có một cái Lý Thần Tiên. Cút ngay, Lý Thần Tiên một tiếng kinh sợ, oanh, bằng vào ngập trời chi lực. Lý Thần Tiên ầm vang chấn khai Lam Điền Ngọc, phốp. Lam Điền Ngọc chấn khai, một ngụm máu tươi phun ra, không phải mới vừa kiếm đạo so đấu, mà chính là lực lượng. Lam Điền Ngọc tu vi cuối cùng yếu một điểm, Lý Thần Tiên một thanh vọt tới Nghê Thường Vũ hai nửa thi thể chỗ. Nghê Thường Vũ tiên nguyên đã bị Vương Hùng toàn bộ tước đoạt. Giữa không trung thần cách bị Vương Hùng chảm phá, sắp phá toái bên trong. Vương Hùng, ngươi không muốn làm đệ tử ta cũng liền thôi, ngươi dám giết đệ tử ta? Lý Thần Tiên đối xử lạnh nhạt, giọng căm hận nói. Vương Hùng lại là một sắn cự khuyết kiếm, mặt lộ vẻ hung ác nhìn về phía Lý Thần Tiên. Hôm nay là chấm đại hôn, vô luận là ai cản chấm người chết, Vương Hùng có thể bất kể là ai, đến ngày vui bị các ngươi đám người này nhiều lần quấy rối, trong lòng đã sớm ổ một đám lửa, chẳng cần biết ngươi là ai, ai cản ta thì phải chết. Thần cản giết thần, tiên cản chu tiên, bao quát ngươi Lý Thần Tiên. Không có đi trước hết giết xà suất, chính là muốn đem các ngươi hai cái giải quyết. Nghê Thường Vũ chết, kế kế tiếp cũng là Lý Thần Tiên. Vương Hùng lấy tay, cự khuyết kiếm như muốn giơ lên, đem cái này Lý Thần Tiên cũng chém giết tại chỗ. Hừ, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch hay sao? Ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ chỉ dùng kiếm hay sao? Vương Hùng, là ngươi tự tìm, vô gian địa ngục. Lý Thần Tiên lấy tay bóp, một cái huyền diệu pháp quyết bóp ra. Đột nhiên, toàn bộ Lăng Tiêu Thành bốn phía đều biến âm u khắp trốn đứng lên. Tựa như bỗng dưng vô tận tử khí từ Lăng Tiêu Thành toát ra. Bành, bành, bành, dưới nền đất, đột nhiên toát ra từng cái cánh tay màu đen. Tựa như vô tận địa ngục ác quỷ muốn từ lòng đất leo ra. Chợt đến biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Lại là huyễn cảnh, có người cả kinh kêu lên. Không phải huyễn cảnh, đây không phải huyễn cảnh. Cẩn thận, chớ bị tử khí nhiễm. Cái này tử khí ô phệ linh hồn. Lữ Dương biến sắc, âm phủ, địa ngục, âm phủ không phải đã sớm vỡ nát sao? Lam Điền Ngọc che ngực, cũng kinh ngạc nói. Người nào cũng không có nhìn ra Lý Thần Tiên đây là cái gì tà pháp. Nhưng, đều có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm vô cùng tà ác tử khí. Tất cả mọi người không tự giác một trận toàn thân rét run. A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ, cắt xén âm hồn luyện thành vô gian địa ngục, nhượng sinh hồn vô pháp chuyển thế đầu thai, chính là ngỗ nghịch thiên đạo tuần hoàn. Bần tăng nhìn Lý Thí Chủ, quay đầu là bờ. Đột nhiên, Trường Thanh Điện Hạ quảng trường, một cái xa xôi viện lạc miệng truyền tới một thanh âm. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy là Tô Định Phương mang đến thần bí tăng nhân. Thần bí tăng nhân, Vương Hùng nao nao, lúc trước Kim Cương Kinh đã để Vương Hùng không dám đối thần bí tăng nhân khinh thường. Giờ phút này thần bí tăng nhân muốn xuất thủ, lại nhìn thấy thần bí tăng nhân nhô ra tay phải, trong tay phải có một cái kim sắc vạn chữ, cùng Tô Định Phương mi tâm cái kia vạn chữ có chút giống nhau, nhưng càng thêm sao hạo đại. Liền thấy tăng nhân lấy tay một ước lượng, bỗng dưng sinh ra một cỗ cự đại hấp lực. Hấp lực vừa ra, Lăng Tiêu Thành lòng đất toát ra vô số hắc khí, bao quát này vô số hắc sắc địa ngục ác quỷ, đột nhiên toàn bộ bị hút vào tăng nhân lòng bàn tay. A, ta muốn ăn ngươi, đau quá a, ta muốn ăn thịt người, ta muốn ăn, không muốn, a, ngoặc kép chấm chấm. Thần bí tăng nhân lòng bàn tay truyền đến vô số ác quỷ thống khổ thanh âm. Cái gì? Lý Thần Tiên đột nhiên biến sắc nhìn về phía thần bí tăng nhân. Chính mình luyện thành vô gian địa ngục, bị thần bí tăng nhân lật tay phá. Cái này sao có thể? Các người ác quỷ đã mất thần trí, bần tăng hôm nay không xuất thủ, tất đồ thán sinh linh, Lăng Tiêu Thành tử thương vô số, cũng may rơi vào bần tăng trong tay. Bần tăng giúp các người siêu độ một phen. Đưa các ngươi trọng vào luân hồi đi. Thần bí tăng nhân thản nhiên nói. Ông, tăng nhân miệng niệm kinh văn. Lòng bàn tay kim quang nở rộ. Vô số ác quỷ bị nhanh chóng siêu độ. Tiếp theo, hóa là một cái kim sắc linh hồn xuất trưởng tâm. Đối tăng nhân tất cả đều cảm kích thi lễ. Những này bị siêu độ linh hồn biến mất trong nháy mắt. Tiến về luân hồi. Ngươi là ai? Dám phá hỏng ta hảo hảo sự tình. Lý Thần Tiên trừng mắt, một kiếm muốn chém hướng tăng nhân. Đại sư cẩn thận, Vương Hùng đột nhiên kêu lên. Tăng nhân nhưng lại không để bụng, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thần Tiên. Khóe miệng lộ ra một tia từ bi mỉm cười. Mỉm cười trong ẩn chứa từ bi, tràn ngập một cỗ bình phục tường bầu không khí. Có thể Lý Thần Tiên chẳng biết tại sao, tựa như sinh hoạt giống như gặp quỷ, toàn thân giật mình. Ngươi chờ, ta sẽ còn trở về. Lý Thần Tiên biến sắc, quay đầu, hướng về nơi xa kích bắn đi. Trốn, Lý Thần Tiên trốn. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được vì sao tăng nhân đối Lý Thần Tiên mỉm cười. Lý Thần Tiên hoảng sợ chạy trối chết. Lăng Tiêu Thành bách quan kinh ngạc nhìn về phía thần bí tăng nhân mà ngoài thành xa suốt. Thử suốt cũng một mặt cổ quái. Nơi xa Thử suốt nhìn về phía hòa thượng kia lại là một trận nhíu mày. Truyền thuyết trung cổ thời kỳ bách gia tranh minh, trong đó có một cái Phật gia. Hòa thượng này cùng Phật gia không có quan hệ a. Bất quá thiên hạ này Phật gia không phải sớm đã biến mất sao? Thử suất rung động nói, Lý Thần Tiên là tới giúp ta sao? Hắn không phải là lừa gạt ta đi. Bị này đầu chọc cười một tiếng, liền hoảng sợ chạy. Giả suất âm trầm nhìn lấy Lý Thần Tiên phương hướng rời đi. Giả suất sắc mặt âm trầm, nhưng giờ phút này nhưng trong lòng nửa đường bỏ cuộc. Có vẻ như hôm nay tới có chút không thuận. Giả suất đảo lãng phí, đều không làm bị thương Vương Hùng. Này Vương Hùng càng có thể chém giết chân thần. Lý Thần Tiên đều bị hoảng sợ chạy. Giả suất mặt âm trầm, quay đầu, muốn chui vào xa hải. Nhưng, nơi xa Vương Hùng lại không buông tha. Trường Thanh Điện Hạ không có uy hiếp. Vương Hùng chỗ nào chịu buông tha giả suất. Đạp chân xuống. Nhất thời xuất hiện tại Lăng Tiêu Thành bên ngoài, xuất hiện tại Vạn Xa trước đó, xuất hiện tại Đằng Hải Thanh Long bên trong, lạnh lùng nhìn lấy này muốn chạy trốn xa xuất, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem ta Lăng Tiêu Thành, xem như địa phương nào. Bây giờ nghĩ đi, muộn. Vương Hùng tay cầm cự khuyết kiếm, mặt lộ vẻ dữ tợn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.